Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, một lão già nhìn qua Lục Thiếu Du và Kim Viên. Khí tức Lục Thiếu Du, người ngoài nhìn không có ra, mà khí tức của Kim Viên cũng cực kỳ ẩn nấp. Trong thị hoàng thế giới, bạo lộ thực lực không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nhưng cho dù Kim Viên ẩn nấp khí tức, nhưng mà trong lúc vô hình vẫn làm cho người ta cảm thấy áp lực. Bởi vậy, lão già kia cũng khách khí một chút. Chúng ta đi thôi. Loại tình huống này, Lục Thiếu Du cũng không phải sợ phiền phức, mà là không cần phải tham gia vào, bởi vì không liên quan tới bản thân mình, không cần phải trộn rộn và làm gì. Bởi vậy, ý bảo Kim Viên rời đi. Nhìn thấy Lục Thiếu Du và Kim Viên, hai người rời đi, thanh niên kia không cảm thấy ngoài ý muốn. Ánh mắt chợt lóe, nhìn Lục Thiếu Du và Kim Viên rồi nói, hai vị đại nhân cứu ta, chỉ cần cứu ta, ta sẽ nói cho các người biết một đại bí mật. Có được bảo vật, chỉ có ta mới biết tung tích của bảo vật. Bảo vật à? Nghe hai chữ này, Lục Thiếu Du vừa định rời đi đã dừng bước ngay lại, lập tức quay người nhìn qua thanh niên kia, lại nói, tới đây, ta mang người đi. Thanh niên kia vui vẻ, lập tức đi qua chỗ của Lục Thiếu Du. Muốn tìm chết à? Thì huyết giáo làm việc cũng dám nhúng tay vào, đi chết cả đi. Ánh mắt của lão giả phía sau sinh ra sát ý, trường bào run lên, nguyên lực bạo phát, không gian chung quanh sinh ra gợn sóng không gian. Một cước đập mạnh xuống đất, lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thân ảnh của lão già lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Không gian cũng cứng cả lại. Một dấu móng tay như quỷ trảo tràn ngập hỏa diễm li ti và không gian vặn vẹo như đánh thẳng vào đỉnh đầu Lục Thiếu Du. Ra tay lặng lẽ đến cực điểm, không khách khí, hoàn toàn là sát chiêu. Nhưng thời điểm một trảo này đánh thẳng vào đầu của Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du không có hành động, cũng không làm ra động tĩnh gì. Vào thời điểm một trào sắp chạm vào đỉnh đầu, thì Lục Thiếu Du mới động tĩnh. Hắn trả tay với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp xuyên thấu qua thủy trào của lão giả kia. Một tay như bôn lôi đánh vào bả vai của lão giả trước mặt. Một trào đánh xuống, âm thanh xương cốt vỡ vụn truyền ra liên tục. Chỉ thấy cánh tay của lão giả này bị xé rách, máu tươi bắn ra tung tóe. Lão giả đau đớn kịch liệt, hắn kêu thảm thiết, ngay cả thân thể cũng bị cấm chế. Tiểu tử, người thị huyết giáo cũng dám động, người chờ đó cho ta. Lão giả khắc nhìn thấy thế, ánh mắt hoảng hốt. Ở trong thị hoang thế giới này, hắn tự nhiên biết rõ mình nên làm gì, lập tức bỏ trốn mất dạng. Lưu lại đi. Tiếng nói lạnh nhạt truyền ra, lập tức thân ảnh áo xanh dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trước mặt hắn, đánh ra một quyền vào lồng ngực lão giả. Trúng một quyền như vậy, thân thể của lão giả nện thẳng xuống mặt đất. Mặt đất rung động rất mạnh, từng khe hở đang tràn trên mặt đất. Lão giả này không biết bị cấm chế từ lúc nào. Thân thể hai người không thể nhúc nhích. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Hai cường giả phá giới cảnh sơ sai, bị cấm chế hành động. Chuyện này so với giết họ còn khó hơn nhiều. Đủ để chứng minh thực lực người ra tay mạnh hơn hai phá giới cảnh sơ sai quá nhiều. Ánh mắt của thanh niên ngạc nhiên. Hắn cũng không có biện pháp mới để tìm hai người này trợ giúp. Trước đó cũng không biết tu vi thực lực của hai người. Lúc này nhìn thấy chuyện diễn ra trước mặt, lập tức ngạc nhiên. Lục Thiếu Du lập tức thu hai lão giả phá giới cảnh sơ giai lại. Kim Viên vẫn không ra tay. Hắn đã sớm nhận ra tu vi phá giới cảnh sơ giai của hai lão giả không phải đối thủ của Lục Thiếu Du. Nhưng lúc này, ánh mắt lại biến hóa. Hắn có thể cảm giác được vào trong thị hoàng thế giới này, trên người Lục Thiếu Du đột nhiên sinh ra khí tức khác biệt. Bảo vật gì? Người có thể nói được rồi đấy. Lục Thiếu Du cấm chế hai tên cường giả phá giới cảnh sơ giai vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Thân ảnh vượt qua không gian, xuất hiện trước mặt thanh niên kia, lạnh nhạt hỏi. Chúng ta rời khỏi đây trước. Người giết người thị huyết giáo. Bọn họ có rất nhiều người ở gần đây. Chúng ta nên rời đi trước tiên. Thanh niên khôi phục tinh thần, sắc mặt lập tức biến hóa, nói với Lục Thiếu Du. Một lát sau, trên đường phố có hơn 10 đạo thân ảnh đáp xuống trước vũng máu chưa khô. Ánh mắt vô cùng âm trầm. trong đó có một đại hán ngồi xổm xuống, duỗi tay mà điểm vào máu tươi, lập tức thẻ lưỡi ra liếm mà nói: "Là máu của U Trảo lão quỷ, còn chưa qua bao lâu cả. Tìm cho ta, nhất định phải tìm cho ra tiểu tử dám đụng vào người thị huyết giáo chúng ta. Bao nhiêu năm qua, không người nào dám chọc vào thị huyết giáo. Lúc này nhất định phải chơi đùa thật tốt." Một lão giả nói ra, trên người tỏa ra khí thức huyết sát nồng đậm. Buổi sáng sớm trong sơn mạch, có sương mù mờ mịt bốc lên. Trong rừng cây vẫn còn nhiễm những giọt sương sớm. Chúng từ từ chảy ra, chắp vá thành âm phủ mỹ diệu. Ba thân ảnh xuất hiện trong rừng cây. Đám người Lục Tiêu Du, Kim Viên và thanh niên kia trong suốt đêm đã đi tới đây. "Hiện tại, người có thể nói được rồi." Ánh mắt của Lục Tiêu Du lạnh nhạt nhìn thanh niên, nói một câu. "Chuyện này..." Thanh niên kia hơi dò dự, ánh mắt lập lòe. "Không muốn nói chuyện không có sao, chặt cụt một tay trước, ta có thời gian mà." Ánh mắt của Lục Tiêu Du âm trầm, trong mắt mang theo hàn ý, vất tay hóa trào thành trượng, một trường đánh vào vai thanh niên. "Đại nhân tha mạng, ta nói. Ánh mắt thanh niên kinh hãi, nam tử áo bào xanh trước mặt làm hắn rung động rất lớn. Hắn hiểu rõ, nam tử này không dễ chọc vào. Người này ra tay độc ác, động thủ gọn gàng. Hắn dám có dị tâm, chắc chắn sẽ có kết cục giống người thị huyết giáo. Sau khi ta nói xong, ta sẽ tìm tòi linh hồn của ngươi. Một khi ngươi nói dối câu nào, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Hoàn ngành ngươi khiêu chiến lời nói của ta." Lục Tiêu Du thu tay lại, nói với thanh niên kia một câu. "Ta nói thật, tuyệt đối là nói thật. Nhưng vì tin tức này, ta suýt nữa không còn tính mạng. Cho nên ta hy vọng hai vị đại nhân đến lúc đó đạt được bảo vật, có thể tùy tiện phân cho ta một ít chỗ tốt. Ta cũng là người dẫn đường, ta có thể trợ giúp hai vị." Thanh niên kia cắn răng nói ra. "Người có thể nói, ta sẽ xem xét. Người không có tư cách mà cả." Lục Tiêu Du đạm mạc nói một câu. Ánh mắt thanh niên kia chợt lóe lên, cắn môi nói. "Ta là người ở vùng này, là lỗ tai đen nổi danh. 3 tháng trước ta vô tình nhận được tin tức. Có một người phát hiện trong hiểm cảnh có nơi năng lượng trùng thiên, tuyệt đối có bảo vật tồn tại. Chỉ tiếc người phát hiện gặp nguy hiểm. Sau khi dốc sức liều mạng chạy về và truyền tin tức này xong đã chết. Bên trong có cái gì cũng không nói được, mà người chạy ra lại là người thị huyết giáo. Người biết tin tức này chỉ có mình ta. Sau khi người thị huyết giáo chạy ra thì gặp ta. Nói là muốn ta mang tin tức, nói cho người thị huyết giáo. Thị huyết giáo sẽ trả thù lao thật lớn. Nhưng sau khi ta nói tin tức cho người thị huyết giáo, thị huyết giáo lại sợ ta nói ra cho người khác, muốn giết ta diệt khẩu. Ta hao hết không ít công phu mới thoát ra, sau đó gặp được các người." Thanh niên kia nói xong, mắt nhìn Lục Tiêu Du và Kim Viên hai người, ánh mắt chấn động, cũng có sự đề phòng. Dường như sợ hai người sẽ giống như thị huyết giáo, muốn giết hắn diệt khẩu. Dù sao tin tức về bảo vật, người biết rõ ràng càng ít càng tốt. "Đó là nơi nào?" Lục Tiêu Du hỏi thanh niên. "Trong sơn mạch huyết đô, ta rất quen thuộc nơi đó. Chúng ta làm lỗ tai đen nhiều năm, rất quen thuộc địa hình khắp nơi, cũng quen biết nhiều người, biết rất rõ nhiều chuyện. Nơi người dẫn ta đi, ta có thể giúp các ngươi. Sau khi đạt được bảo vật, các ngươi tùy tiện phân cho ta chút ít chỗ tốt là được rồi. Thực lực của ta rất thấp, đối với các ngươi cũng không có bất kỳ uy hiếp gì." Thanh niên chậm chậm nói một câu. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chợt lóe, hắn cũng biết một ít việc về lỗ tai đen. Kim Viên cũng đề cập tới, đó là một đám người chuyên tìm kiếm tin tức, buôn bán tin tức, chỉ cần có tiền thì cái gì cũng làm. Trong thế giới như thị hoàng thế giới này, bởi vì một ít chuyện kỳ lạ, người mỗi một thế lực đều tìm kiếm lỗ tai đen tương trợ. Cho nên, nói như vậy, tất cả mọi người cũng không cố ý đi tìm lỗ tai đen, thậm chí là còn có thể cho chút ít chỗ tốt, hy vọng lần sau đạt được tin tức hữu dụng. "Thiêu dù huynh đệ, người này nói chuyện, người cảm thấy là thật hay giả?" Kim Viên nói nhỏ. "Thật, là ta nói thật mà, ta có thể mang các ngươi đi. Sơn mạch huyết đồ rất lớn, có ta dẫn đường, các ngươi đi nhanh hơn rất nhiều. Huống chi nơi phát hiện bảo vật, chỉ có mình ta biết rõ. Ta đã sớm dự phòng chuyện thị huyết giáo sẽ giết ta diệt khẩu, cho nên ta giấu, nói cho bọn họ biết một nơi giả trong sơn mạch huyết đô, nơi đó chỉ có mình ta biết." Thanh niên kia nuốt nước bọt. Một lát sau, hắn sợ bị giết người diệt khẩu, vội vàng nói. "Nhưng mà thủ đoạn của thị huyết giáo sợ rằng đã sớm tìm ra rồi. Nhưng nếu hiện tại chúng ta xuất phát, nhất định có thể đuổi tới trước bọn chúng. Tin tưởng ta đi, chỉ có ta biết rõ nơi đó, ta thề không được các ngươi. Chỉ cần các ngươi cuối cùng tùy tiện chia cho ta một ít chỗ tốt là được rồi. Thực lực của ta không có cao, cho nên ta cũng không tham lam. Ta chỉ muốn mình sống lâu một chút mà thôi. Vừa dứt lời, thanh niên nhìn qua Lục Thiếu Du cùng với Kim Viên. Hắn là người thông minh, hắn biết rõ mình nên làm thế nào mới sống được. Bằng không, dùng thực lực của hắn tại thị hoàng thế giới đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Tốt lắm, vậy thì ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi thuận lợi mang theo chúng ta tìm được bảo vật, ta cũng sẽ cho ngươi chỗ tốt. Bất kể là chỗ tốt gì, đều cho ngươi 1/10. Nhưng nếu ngươi dám có bất kỳ lừa gạt gì ta, ta sẽ không để cho ngươi sống. Sống chết cũng không xong. Lục Thiếu Du nhìn qua thanh niên nói một câu. Đà tạ hai vị đại nhân. Thanh niên kia thì lễ nói. Hai vị đại nhân ngày hôm qua giết người thị huyết giáo. Chúng ta nên rời đi mới tốt. Nơi đây không thể ở lâu. Đồng thời chúng ta cũng cần phải đi tới sơn mạch huyết đồ trước mới được. Người dẫn đường cho chúng ta đi. Lục Thiếu Du gật gật đầu, lập tức phất tay mà lên. Trực tiếp có tỏa giá khôi lỗi hình ưng bay ra ngoài, diện tích vài trăm mét. Tỏa giá khôi lỗi này cũng là Lục Thiếu Du đánh chết tên phá giới cảnh sơ giai trong thành Vạn Đình mà lấy được. Cuối cùng bị Lục Thiếu Du khống chế, bố trí đình hồn lực của mình điều khiển. Tỏa giá khôi lỗi. Nhìn thấy tỏa giá khôi lỗi, thanh niên có phần ngoài ý muốn. Dù sao trong thế giới cằn cỗi như thị hoàng thế giới này, người có tỏa giá khôi lỗi đều không phải là người bình thường. Lấy tỏa giá khôi lỗi ra cũng thành mục tiêu bị cướp đoạt. Chỉ có thực lực đầy đủ mới dám ngồi tỏa giá khôi lỗi. Người tên là gì? Thị huyết giáo là lai lịch gì? Thực lực như thế nào? Trong tỏa giá khôi lỗi, Lục Thiếu Du hỏi thanh niên. Ta họ Phạm. Thanh niên hơi do dự một chút, trả lời Lục Thiếu Du. Là hỏi người tên gì, không phải họ gì. Kim Viên trừng thanh niên kia. Ta tên là Phạm Thống. Sau khi thanh niên cắn môi, hắn trả lời Lục Thiếu Du và Kim Viên. Kim Viên và Lục Thiếu Du thiếu chút nữa cười phun ra. Phạm Thống, thùng cơ mà. Hai người nhìn nhau, không ngờ có người có cái tên xấu như vậy. Rốt cuộc là phụ mẫu thế nào lại đặt tên con trai mình như vậy. Ta biết ngày các người sẽ cười, ta đã quen với chuyện này rồi. Phạm Thống bất đắc dĩ nhìn Lục Thiếu Du và Kim Viên. Hai người phản ứng như thế, hắn cũng không có ngoài ý muốn. Đối với hắn mà nói, đây là chuyện quá bình thường. Tên cũng không có cái gì, xưng hô mà thôi. Lục Thiếu Du thu hồi vẻ mặt, nhưng mà trong nội tâm vẫn cảm thấy kỳ quái. Phạm Thống nhìn Lục Thiếu Du và Kim Viên lại nói, thì huyết giáo chính là thế lực lớn nhất khu vực này, nhân số rất đông, địa bàn rất khổng lồ. Người tu vi phá giới cảnh có mấy chục, còn có cường giả tu vi ngộ chân cảnh. Nghe nói, giáo chủ của bọn họ thực lực đã đến ngộ chân cảnh cao giai. Thực lực thị huyết giáo trong thị hoàng thế giới xem như danh khí không thấp. Đệ tử trong giáo đều là kẻ tâm ngoan thủ lạt, không có bao nhiêu người dám chọc tới bọn họ. Thị huyết giáo xem ra cũng không phải kẻ xấu. Lục Tiêu Du có phần ngạc nhiên, thực lực của thị huyết giáo thật sự không đơn giản. Hơn 10 phá giới cảnh so với Thải Hồng Cốc còn nhiều hơn một chút. Cốc chủ Thải Hồng Cốc Vương Chí Thành cũng chỉ có tu vi ngộ chân cảnh cao giai mà thôi. Trong thị hoàng thế giới, chỉ có thực lực thị huyết giáo, Lục Thiếu Du không có biết rõ, cường giả trong thị hoàng thế giới còn mạnh hơn vạn cổ thế giới quá nhiều. Bao nhiêu năm qua, có không ít người bị các đại gia tộc truy nã, còn có thể chạy đến thị hoàng thế giới, đều là cường giả trong cường giả. Điều này cũng làm cường giả trong thị hoàng thế giới mạnh hơn tiểu thế giới khác quá nhiều. Trên đường đi, Lục Thiếu Du cũng hỏi thăm Phạm Thống không ít việc trong thị hoàng thế giới. Dù sao Kim Viên biết rõ chỉ đã bên ngoài nghe đồn, không có tự mình đến thị hoàng thế giới bao giờ. Lục Thiếu Du từ lời Phạm Thống đã biết được, trong thị hoàng thế giới có không ít cường giả. Rất nhiều cường giả tiến vào đây, đại bộ phận người cả đời sẽ ẩn thân trong thị hoàng thế giới, làm cho cường giả trong thị hoàng thế giới càng ngày càng nhiều. Nghe nói thông thiên cảnh vẫn có thể nhìn thấy. Một lát sau, trong tọa giá khôi lỗi, Lục Thiếu Du bảo Kim Viên hộ pháp, chính mình tiến vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Tử Lôi Huyền Đỉnh, Lục Thiếu Du gọi thiền trụ giới ra, hắn bắt hai lão giả phá giới cảnh sơ giai tăng cao không gian trong tầng 6. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai tay của Lục Thiếu Du bắt đầu túm lấy hai đầu của lão giả phá giới cảnh, thi triển pháp khí hỗn độn âm dương quyết và sức linh thuật. Hắn hấp thụ nguyên lực của hai người vào người của hắn, thi triển sức linh thuật đọc trí nhớ về thị huyết giáo. Lục Thiếu Du biết được Phạm Thống nói là sự thật. Thì huyết giáo cũng đã an bài là người tiến vào sơn mạch huyết đô tìm kiếm bảo vật. Thời điểm thân thể hai người hóa thành tro tàn, Lục Thiếu Du lập tức luyện hóa nguyên lực hải phá giới cảnh. Phạm Thông đoán chừng dựa vào tốc độ khôi lỗi đến sơn mạch huyết đô cần đến 3 ngày. Thiên trụ giới có thời gian đối lập gấp 60 lần. Trong thiên trụ giới, chẳng các gì nửa năm, hắn phải tăng cường thực lực trong thị hoàng thế giới. Lục Tiêu Du không muốn trì hoãn chút thời gian nào nữa. Khoanh chân mà ngồi xuống, Lục Tiêu Du luyện hóa thôn phệ nguyên lực trong người, cũng bắt đầu suy nghĩ thời gian 20 năm sau. Ở trong thị hoang thế giới, nên làm cái gì? Cần nhắc và suy tư, Lục Thiên Du cũng có một ít ý định đại khái. Độc thân trong 3.000 đại thế giới, muốn đứng vững chân dựa vào thực lực một người là có hạn. Một lát sau, Lục Thiên Du tiếp tục tiến vào lĩnh ngộ, cực kỳ dễ dàng lĩnh ngộ các loại áo nghĩa, thời gian trong thiên trụ giới từ từ trôi qua. Lục Thiên Du cũng đắm chìm trong lĩnh ngộ, hỗn độn âm dương quyết trong cơ thể, luyện hóa nguyên lực cho mình dùng. Thẳng đến khi những nguyên lực tiêu hao hết, hỗn độn âm dương quyết cũng tiến vào trạng thái tự động tu luyện. Không gian chung quanh Lục Tiêu Du hội tụ càng lúc càng nồng nặc. Có tác dụng quỷ dị của hỗn độn âm dương quyết, Lục Tiêu Du tu luyện bình thường còn nhanh hơn người khác cũng càng lúc càng nhanh. 3 ngày sau, tại một sơn mạch liên tục không dứt xuất hiện phía dưới, trong sơn mạch có mùi huyết tinh tràn ngập, dãy núi chung quanh xanh biển biếc. Thời điểm tọa giá khôi lỗi tiến vào sơn mạch huyết đô, đột nhiên run lên, nó rùng rùng rất mạnh. Kim đại nhân, chúng ta bị người ta công kích rồi. Sắc mặt của Phạm Thống đại biến, lập tức nói với Kim Viên. Không có gì phải sợ, chỉ là một ít giả hỏa, hậu thiên và 3 tên phá giới cảnh mà thôi. Trong thời gian này, thân ảnh Lục Tiêu Du đi ra khỏi từ lôi huyền đỉnh, xuất hiện trong khôi lỗi. Từ lôi huyền đỉnh lập tức thu vào trong tay. Thời gian 3 ngày trong thiên trụ giới, Lục Tiêu Du đã tu luyện được hơn nửa năm. Thôn phệ nguyên lực hay phá giới cảnh sơ giai, tăng thêm tu luyện bình thường, hắn tiến bộ vô cùng lớn. Đặc biệt trên phương diện lĩnh ngộ áo nghĩa, tiếp tục tiến bộ không ít. Trên phương diện lĩnh ngộ áo nghĩa, Lục Tiêu Du cho tới bây giờ chưa bao giờ buông lỏng. Tọa giá khôi lỗi nghe đây, thì huyết giáo đã phong tỏa sơn mạch huyết đô. Ai dám bước vào, giết chết không tha, giết không tha. Khi Lục Tiêu Du đi ra khỏi tử lôi huyền đỉnh, bên ngoài có tiếng nói vọng vào vô cùng đanh thép. Là thị huyết giáo, không nghĩ tới bọn chúng thật nhẫn tâm, dĩ nhiên phong tỏa ca sơn mạch huyết đô, sợ rằng muốn đắc thủ bảo vật, không muốn có tin tức rõ rỉ, chúng ta rất khó đi vào đó. Phạm Thống nghe là người thị huyết giáo, thần sắc ngưng trọng không ít. Thị huyết giáo đúng là quá càn quấy. Kim Viên là cường giả ngộ chân cảnh trung kỳ, mặc dù biết trong thị hoàng thế giới cường giả như mây, nhưng thân là ngộ chân cảnh, hắn không cho phép phá giới cảnh làm càn trước mặt hắn. Kim Viên đại ca, chúng ta đi xem một chút, nhìn thử xem tỷ huyết giáo hùng hằng cản quấy được bao nhiêu. Lục Tiêu Du cười cười, tâm thần quan sát bên ngoài. Lúc này đã sớm dò xét ra tu vi thực lực của các đệ tử tỷ huyết giáo. Khi Lục Tiêu Du, Kim Viên, Phạm Thống, 3 người nhảy ra khỏi tọa giá phi ưng, trước mặt bọn họ có hơn 50 người. Đám người này đại đa số là hậu thiên và vài tên đã tới hậu thiên đỉnh phong. 3 tên đi đầu có thực lực phá giới cảnh sơ giai. Ánh mắt 3 người nhìn thẳng vào Lục Tiêu Du và Kim Viên, Phạm Thống, ánh mắt lăng lệ, không có bao nhiêu khách khí. Khí tức mờ mịt muốn dò xét tu vi Lục Tiêu Du, nhưng không thể dò xét tu vi Lục Tiêu Du được. Ngược lại, ánh mắt nhìn Kim Viên lại biến hóa. 2 phá giới cảnh trung giai, 1 phá giới cảnh cao giai, quả là không tệ. Kim Viên nhìn những thân ảnh trước mặt mình, thân thể khôi ngô chấn động, nói với Lục Tiêu Du. Tiêu Du huynh đệ, người nên lưu lại vài tên cho ta. Mấy tên kia sao đủ cho Kim Viên đại ca ra tay, hay là ta ra tay giải quyết là được rồi. Lục Tiêu Du cười nói, cũng không phải không cho Kim Viên ra tay, mà là sợ Kim Viên thoáng cái đánh chết bọn chúng. Hiện tại nhìn thấy phá giới cảnh, Lục Tiêu Du sẽ không bỏ qua, bắt để mà thuận vệ. Phạm Thống đứng bên cạnh Lục Tiêu Du cùng Kim Viên, ánh mắt của hắn có nghi hoặc. Trên đường đi cũng biết tên của Lục Tiêu Du và Kim Viên. Hai người này hoàn toàn không đặt người thị huyết giáo vào trong mắt. Với hắn mà nói, đây là chuyện rung động rất lớn. Không cần biết các ngươi là ai, thị huyết giáo phong tỏa sơn mạch huyết đồ rồi. Nhanh quay trở về, nếu không sẽ là kẻ thù của thị huyết giáo. Hậu quả các người biết rõ. Trong 3 tên phá giới cảnh, tên phá giới cảnh cao dài thực lực mạnh nhất, tuổi chừng 40, đang mặc một bộ trường bào trang phục màu đen. Nhìn Lục Tiêu Du cùng Kim Viên, ánh mắt có khí tức lặng lệ bộc phát. Nơi này không phải địa bàn của thị huyết giáo, chúng ta không thể đi qua sao? Lục Tiêu Du đứng chắp tay, nhìn 3 phá giới cảnh, thần sắc lạnh nhạt, hắn bước đến phía trước. đắc tội với thị huyết giáo ta, vậy thì đi chết đi. Một lão giả tu vi phá giới cảnh cao dai, đã sớm không nhịn được, vất tay sồng lên. Hắn âm tàn nói ra một câu, khí tức nóng bỏng bạo phát, toàn thân sinh ra hỏa diễm cuồn cuộn. Hắn hy vọng trùng kích thị giác mọi người. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, cũng không đồng ý tới. Lông mày khẽ nhúc nhích, mình đã động thủ với thị huyết giáo. Thị huyết giáo sớm muộn gì cũng không bỏ qua cho mình. Nơi này là bên trong tỷ hoàng thế giới, tất cả đều dựa vào thực lực vì tôn. Cho dù nhường nhịn, người khác sẽ cho rằng hắn nhu nhược, sẽ chỉ làm cho người ta lấn tới mà thôi. Chỉ có thủ đoạn máu tanh mới làm người ta run sợ, tận lực tránh gây phiền toái cho mình. Thị huyết giáo nhìn như thế nào, ta cũng đi vào chứ, chỉ bằng các ngươi không thể ngăn cản được ta. Trong lòng của Lục Thiêu Du có ý định, nhìn tên phá giới cảnh trùng dài cười nhạt nói một câu, ánh mắt đổ ra một tia khinh thường. Tiểu tử này hùng hằng càn quấy, vậy thì đi chết đi. Nhìn thấy ánh mắt khinh thường của đối phương, tên phá giới cảnh trùng dài không chịu được. Trong thị hoàng thế giới này, chưa bao giờ lại có nhẫn nại, bởi vì như thế đều là kẻ nhu nhược. Lão giả bước tới phía trước, thân ảnh bị hỏa diệm bao phủ vô cùng khủng bố, xa rách không gian. Hắn ta tiến tới trước mặt Lục Tiêu Du, vươn tay ra, hỏa diệm quanh quẩn, hắn đánh ra một quyền vào đầu Lục Tiêu Du. Một quyền này mang theo uy thế bất phàm. Dưới quyền này, không gian bị xé nát, nóng bỏng, khí tức trực tiếp hàng lâm. Lục Tiêu Du ngẩng đầu lên. Công kích của người này lăng lệ, tàn nhẫn, gọn gàng, tiết triển ao nghĩa tình diệu, tu vi phá giới cảnh trùng dài xem như bất phàm. Khó tranh, đều nói người trong thị hoàng thế giới đều mạnh hơn người tu vi đồng cấp. Người trong thị hoàng thế giới mỗi ngày đều chém giết không ngừng, thực lực đều rèn luyện ra trong huyết tinh, động thủ tuyệt đối không phải đám người tu luyện đơn thuần có thể sánh được. Công kích này bất phàm, nhưng mà Lục Tiêu Du cũng không có quá để ý. Thân ảnh không tránh không né, thời điểm một quyền sắp đánh tới, cách Lục Tiêu Du gần trong gang tấc. Hỏa diệm nóng bỏng quét qua tất cả, thậm chí còn ập thẳng vào mặt Lục Tiêu Du. Vào thời điểm này, thân ảnh Lục Tiêu Du đã biến mất tại chỗ. Hỏa diệm quét qua, thân ảnh Lục Tiêu Du biến mất, không thể tưởng tượng nổi. Hắn dùng góc độ khó tin vượt qua hư không, lập tức tránh né quyền pháp nóng trực kia. Thân ảnh lập tức tiến tới bên cạnh tên phá giới cảnh trùng dài. Thân ảnh chợt xuất hiện, Lục Tiêu Du đánh một quyền vào vai của hắn, âm thanh răng rắc vang lên, người này mất một cánh tay, máu tươi văng tung tóe. Tiếng thét thảm vang vọng không trung, người này bị Lục Tiêu Du cấm chế. Thì ra cũng đã phá giới cảnh cao dài, dừng tay cho ta. Tên phá giới cảnh cao dài biến sắc, lập tức ra tay với Lục Tiêu Du. Hắn đã nhận ra tù vì Lục Tiêu Du, lập tức vất tay sồng lên, không dây dưa dài dòng. Trong tay cầm linh khí, đại khảm đao màu vàng, bị vằn quanh quẩn. Thân ảnh như điện, lập tức xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du. Đào vàng bổ ra. Bây giờ, thổ thuộc tính nguyên đực bắt đầu quét qua không gian. Đào vàng đánh xuống, không gian chung quanh lập tức bị nghiền nát. Một vết nứt không gian đen kịt kéo lê trên không gian, lập tức lan tràn đến trước người Lục Tiêu Du. Cũng không phải sai, so với phá giới cảnh trùng dài còn tốt hơn nhiều. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói nhỏ, đào mang đến trước mắt, ánh mắt không nháy một cái nào, trên người sinh ra hào quang màu xanh đậm. Đào mang xé rách không gian, ánh sáng màu xanh quét qua khắp nơi, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ánh sáng màu xanh quét qua các nơi, tu vi phá giới cảnh cao dài, nhanh chóng biến thành kinh hãi. Hắn phát hiện nguyên lực của mình trôi qua rất nhanh, sinh cơ trên người bị phá hủy, không gian chỉ được đè xuống, toàn thân căn bản không cách nào nhúc nhích. Toàn lực dãy rùa cũng không thể làm gì được. Người không phải phá giới cảnh cao dai. Tên phá giới cảnh cao dai kinh hãi. Đối phương tuyệt đối không phải phá giới cảnh cao dai. Nếu không, không có khả năng làm cho hắn có cảm giác như bây giờ. Đối phương vừa rồi cố ý che giấu thực lực mà thôi. Đối với người mà nói, chuyện này không trọng yếu. Thân ảnh của Lục Tiêu Du xuất hiện trước mặt hắn. Hắn ngừng tụ mấy đạo thủ ấn, đánh xuống. Một tên tù vì phá giới cảnh cao dai có thể sánh ngang 10 tên phá giới cảnh trung dài, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Người là người phương nào? Thì huyết giáo... Còn lại một tên phá giới cảnh trung dài. Sắc mặt của tên này đầy sợ hãi. Đến thời điểm này, hắn biết mình đã vào tấm sắt rồi đây. Người này còn chưa nói xong, thân ảnh của Lục Thiêu Du đã xuất hiện trước mặt của hắn, đánh ra mấy đạo cấm chế, sau đó bắt đầu bắt hắn như bắt gà. Là cường giả, chạy mau đi thôi. Còn lại vài chục tên đệ tử thị huyết giáo, nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt rung động thật lớn, cũng không biết là ai hô to một câu, lập tức bỏ chạy thục mạng, không dám dừng lại một chút nào nữa. Mắt thấy mấy chục tên tu vi hậu thiên trốn chạy để khỏi chết, Lục Thiếu Du không có ý động thủ tiếp. Những tu vi hậu thiên không ảnh hưởng với mình quá lớn. Mạnh thật. Phạm Thống hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du đầy kính nể. Sắc mặt hắn thật sự không nghĩ tới, thực lực của Lục Thiếu Du lại cường hãn tới mức này. Giơ tay nhấc chân là có thể bắt ba tên thị huyết giáo phá giới cảnh, trong đó còn có một tên tu vi phá giới cảnh cao dài. Lục Thiếu Du thu ba tên phá giới cảnh vào trong nhận trữ vật, khoe miệng cười vui vẻ. Trong thị hoàng thế giới, nơi này quả thật quá phù hợp với hắn. Đối với người khác mà nói, có lẽ nơi này rất kém. Nhưng đối với chính hắn, thì đây chính là thiên đường. Thiếu Du huynh đệ, thì ra ngươi muốn bắt sống. Tiếp theo, nhất định phải cho ta ra tay mới được. Ta nhất định lưu người sống lại cho ngươi. Thân thể của Khôi Ngô của Kim Viên đến bên người của Lục Thiếu Du cũng không có nhìn ra. Lục Thiếu Du dường như muốn bắt sống. Giao thủ gần đây, hắn đều liên tục bắt sống người ta, chắc chắn là có tác dụng. Đương nhiên, nếu lần sau gặp kẻ không có mắt, làm phiền Kim Viên đại ca ra tay cũng được. Lục Thiếu Du cười cười, hắn bay tới bên người của Phạm Thống, nhìn qua chung quanh tiêu điều, trong không khí còn xen lẫn mùi huyết tinh, lại nói. Nơi này còn cách bảo địa có xa không? Không quá xa, đoán chừng đến lúc hoàng hôn là có thể tới nơi được rồi. Phạm Thống ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói với Lục Thiếu Du một câu. Vậy thì dẫn đường đi, chúng ta đi tới cũng nhanh thôi. Lục Thiếu Du thu hồi tỏa giá khôi lỗi. Người thì huyết giáo đã sớm tới đây, mình bây giờ cần phải tăng thêm tốc độ mới được. Bằng không thì huyết giáo sẽ tìm tới trước. Ba người bay đi, nhanh chóng biến mất giữa không trung. Thời điểm Lục Thiếu Du, Kim Viên, Phạm Thống rời đi, chừng được canh giờ. Giữa không trung có không ít thân ảnh đáp xuống, trong đó có mấy đạo thân ảnh và vài tên hậu thiên vừa đào tẩu. Huyết trưởng lão chính là nơi này, Lô trưởng lão và hai vị hộ pháp bị bắt ở đây. Một tên tu vi hậu thiên sắc mặt băng hàn nói với lão già toàn mùi huyết tinh. Nhận định là tiểu tử Phạm Thống và hai tên kia. Xem ra hai người kia đã biết trong sơn mạch huyết đồ có bảo vật, cho nên mới đi tới sơn mạch huyết đồ. Ánh mắt của lão già âm hàn, mùi huyết tinh bay ra khỏi người, khí thế như có như không. Huyết trưởng lão, U Trảo, lão quỷ, hai người bị giết rồi. Lô trưởng lão, ba người bị bắt, sợ rằng đánh ít giữ nhiều. Ba người này nhất định không thể buông tha. Một tên đại hán lại nói, ba người này không có rời khỏi sơn mạch huyết đô, phần phó xuống dưới, triệu tập đội ngũ phong tỏa cả sơn mạch huyết đô. Huyết trưởng lão trầm giọng ra lệnh. Huyết trưởng lão, sơn mạch huyết đô không có động tĩnh lớn. Nếu chúng ta đại quy mô phong tỏa sơn mạch huyết đô, sợ rằng sẽ có người chú ý tới sơn mạch huyết đô. Có một phụ nhân trùng điên nói với lão già, ngừng phu này bây giờ hơi già, thế nhưng lại vẫn còn vài phần vũ mị. Hai người kia có thể trấn áp lô đao, thực lực chỉ sợ đã tới ngộ trần cảnh, không phải quá dễ đối phó, chặn giết không dễ dàng gì. Vì bảo hiểm, vậy thông tri trong giáo, phái người tới phụ trợ, tóm lại không thể để cho ba người kia còn sống mà rời đi. Huyết trưởng lão do dự một lúc, vẫy tay với tên tù vi hậu thiên. Vâng, thưa huyết trưởng lão. Một tên tu vi hậu thiên kính sợ đáp lời, thân ảnh lóe lên rồi rời đi. Hoàng hôn từ từ buông xuống, trong sơn mạch huyết đô phủ thêm một tầng màu bạc, sơn mạch tà dương chói chang bao phủ khắp nơi. Tiếng xe gió chấn động, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, chính là Lục Thiêu Du, Kim Viên, Phạm Thống ba người. Lục đại nhân, Kim đại nhân, phía trước chính là huyết sát thầm uyên, cũng là vị trí chúng ta cần tìm. Huyết sát thầm uyên chính là trung ương của sơn mạch huyết đô. Bên trong có không ít hiểm cảnh, bình thường có một ít người lớn mật mạo hiểm tìm kiếm một ít kỳ ngộ, nhưng mà chưa từng có người nào vào tìm ra chỗ tốt gì. Nhưng vật bình thường thỉnh thoảng vẫn bị phát hiện. Phạm Thống nói với Lục Thiêu Du cùng với Kim Viên. Khi huyết sát thật là đồng đậm, huyết sát thầm uyên phía trước là nơi nào? Lục Thiêu Du nhìn bầu trời, trên không trung có khí tức huyết sát nhàn nhạt. Có đại hồn anh trong thân thể, làm cho Lục Thiêu Du quan sát khí tức huyết sát rất tỉ mỉ. Lục Thiêu Du có thể cảm giác được, càng tới gần phía trước, khí huyết sát lại càng nồng đậm. Loại khí huyết sát này làm người ta tu vi thấp phát lạnh. Lục đại nhân, huyết sát thầm uyên, nghe nói cách đây thật lâu, chính là một sơn môn lớn. Về sau phát sinh đại chiến, hang ổ bị người ta san thành bình địa. Về sau đại chiến tử thương vô số, máu chảy thành sông, thành ngàn khắp đồng. Từ đó về sau, sơn mạch huyết đô biến thành bộ dáng này, khí tức huyết sát tỏa ra khắp nơi, ngay cả cây cỏ cũng không bọc được. Nhưng năm tháng quá lâu, cũng không có ai nhớ sơn môn này đại chiến với ai. Loại chuyện này diễn ra hàng ngày trên thị hoàng thế giới, bởi vậy cũng không có ai nhớ rõ. Nhưng sơn mạch huyết đô này lại là hiểm địa nổi danh trong thị hoàng thế giới. Chúng ta đang đi trên đường an toàn, ta lại quen thuộc địa hình, có rất nhiều địa phương tràn đầy nguy hiểm. Trong khi nói chuyện, Phạm Thống cũng cực kỳ tự hào, có thể tới nơi này cũng là nhờ hắn quen thuộc địa hình, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Người biết được chuyện gì? Lục Thiếu Du nhìn qua Phạm Thống, thực lực tên này không được, nhưng đi tới bây giờ có tác dụng không nhỏ. Đó là đương nhiên, Phạm Thống ta là lỗ tai đen đổi danh vùng này, chuyện gì cũng biết một ít, không ít người truyền bồn tới tìm ta hỏi tin tức. Rất nhiều tin tức người khác không biết, ta lại biết rõ. Phạm Thống mấy ngày qua ở chung với Lục Thiếu Du, Kim Viên hai người, phát hiện hai người này cực kỳ hiền hòa, khác với các cường giả khác, ngược lại cũng thở ra một hơi, nói một câu như vậy, cơ hội hắn sống sót sẽ lớn hơn nhiều. Ta nói này, Phạm Thống, người có nên đổi tên hay không? Người không phải không biết cái tên này rất không tự nhiên sao? Lục Thiếu Du nhịn không được, nói với Phạm Thống, cái tên này rất không tốt. Ta biết rõ tên này sẽ làm người ta chê cười, nghe rất là không được tự nhiên, nhưng ta không có ý định đổi đi, bởi vì tên này làm ta nhớ một ít chuyện. Nhưng chuyện này là động lực giúp ta cố gắng, ta tình nguyện bị cười, ta cười cũng không hy vọng động lực biến mất. Phạm Thống nhận tới cái gì đó, trong mắt xuất hiện hào quang, làm như chuyện đó rất quan trọng. Chỉ sợ người cố gắng không có bao nhiêu công dụng. Trong thị hoàng thế giới này, tu vi của người có thể tiến bộ bao nhiêu chứ? Vì sao không rời khỏi thị hoàng thế giới? Lục Thiếu Du không biết vì sao, hắn rất hứng thú với Phạm Thống. Ta cũng muốn rời khỏi, nhưng ta vừa ra ngoài, sợ rằng sẽ tan thành mây khói. Ta quá yếu, cho nên ta muốn mạnh hơn. Phạm Thống trầm giọng nói, trong ánh mắt mang theo khát vọng thực lực. Nếu người có thể đi ra khỏi thị hoàng thế giới, sợ là không ít thế lực sẽ mời người gia nhập. Người mang thủy thuộc tính áo nghĩa trì nguyên và không gian áo nghĩa trì nguyên còn có hỏa thuộc tính áo nghĩa, mộc thuộc tính áo nghĩa. Loại thiên phú này sợ rằng cả 3.000 đại thế giới cũng không có nhiều. Lục Thiếu Du nhìn qua Phạm Thống khẽ cười lại nói, người làm sao biết được? Phạm Thống nghe xong nghẹn họng nhìn trần trối. Hắn là người mang hai áo nghĩa trì nguyên, không có bất kỳ người nào biết rõ, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng thi triển qua, vẫn cẩn thận giấu giếm. Nếu hắn bảo độ người mang hai chủng áo nghĩa trì nguyên, trong thị hoàng thế giới sẽ có không ít người đuổi giết hắn. Áo nghĩa trì nguyên, mỗi một chủng áo nghĩa trì nguyên đều là trọng bảo, không cách nào dùng giá trị cân nhắc, làm người ta khó nén được hấp dẫn từ chúng. Phạm Thống nghẹn họng nhìn trân trối, ánh mắt vô cùng cảnh giác. Hắn không tự chủ cách xa Lục Thiêu Du cùng Kim Viên vài bước. Cái gì? Tên này lại còn mang theo hai áo nghĩa trì nguyên tù luyện bốn áo nghĩa sao? Kim Viên nghe xong đại biến sắc mặt, lập tức nhìn qua Phạm Thống với ánh mắt khác trước. Thiên phú cỡ này, Kim Viên tự nhiên biết rõ nó đại biểu cho cái gì. Đầu tiên, tù luyện không gian áo nghĩa đã không tệ. Người mang không gian áo nghĩa trì nguyên có thiên phú còn mạnh hơn nữa. Mà người mang hai chủng áo nghĩa trì nguyên lại còn mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì người mang hai chủng áo nghĩa trì nguyên đại biểu cho một chuyện, đại biểu cho người này ít nhất có thể lĩnh ngộ ra một chủng áo nghĩa trì nguyên nữa. Bởi vì dung hợp áo nghĩa trì nguyên của người khác cũng có không ít hạn chế. Chính là bất kể là ai đều chỉ có thể dung hợp một loại áo nghĩa trì nguyên, tuyệt đối không cách nào có được hai áo nghĩa trì nguyên. Kim Viên nhìn qua Phạm Thống, người có thiên phú như vậy trong phản cổ thế giới tuyệt đối không có. Hắn cũng phải lau mắt nhìn Phạm Thống một lần. Ta không có hứng thú với áo nghĩa trì nguyên, nhưng rất hứng thú, ta muốn biết rất đơn giản, người che giấu cũng không dùng được. Chỉ cần người cố gắng làm tốt chuyện của mình, người sẽ sống sót, hiểu chưa? Lục Thiếu Du nói với Phạm Thống, sau khi dùng hợp thế giới hỗn độn trì nguyên, Lục Thiếu Du mới phát hiện còn có chỗ tốt như vậy, có thể trực tiếp nhìn thấu một người tu luyện áo nghĩa gì, có áo nghĩa trì nguyên trên người hay không. Phạm Thống hơi thi triển trần khí, Lục Thiếu Du đã sớm phát hiện tất cả. Thiên phú của Phạm Thống làm Lục Thiếu Du kinh ngạc. Người mang không gian áo nghĩa trì nguyên và thủy thuộc tính áo nghĩa trì nguyên trên người, đây không phải việc người bình thường có thể làm được. Hiện tại xuất hiện trên người tu vi hậu thiên như Phạm Thống, làm cho Lục Thiếu Du cảm thấy hứng thú với đại lịch của Phạm Thống nhiều hơn. Ta nhất định sẽ làm tốt chuyện của mình, các người yên tâm đi. Phạm Thống gật gật đầu, hắn biết rõ hắn không cần phải trốn. Với thực lực của hắn không có khả năng chạy thoát.

Khi huyết sắt bị Kim Viên đánh nát đã khôi phục lần nữa, khí huyết sắt bàng bạc bao phủ hư không. Tuy những khí huyết sắt này không phải quá mạnh, nhưng tiếng nổ sinh ra lại không nhỏ, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới linh hồn của người ta. Thật sự là quá quỷ dị. Sắc mặt của Kim Viên kinh hãi, vừa muốn ra tay lần nữa. Kim Viên đại ca, những quái vật này huyết sắt không phải là thực thể, thực lực không được, nhưng chúng ta phiền toái rồi, không thể dùng man lực quá hủy chúng. Thân ảnh của Lục Thiêu Du đến bên người Kim Viên, ánh mắt ngưng trọng, cũng không phải vì những vật quỷ dị này, mà là Lục Thiêu Du phát hiện khí huyết sát dưới vực sâu còn kém hơn cả khí huyết sát phía trên vực sâu. Thời điểm vừa vào vực sâu, Lục Thiêu Du nhớ rõ, Phạm Thống không cách nào ngăn cản khí huyết sát, nhưng bây giờ đang ở dưới đáy vực, Phạm Thống không cần chính mình bảo hộ, vẫn có thể trèo chống khí huyết sát. Chuyện này làm cho trong lòng Lục Thiêu Du có chút nghi ngờ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuần này xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.